Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 56, nhóm chat, sớm ngày làm giàu mo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc hoang mạc không yên bình. Bên ngoài sa mạc rộng lớn vô biên của nhà trọ hoang mạc. Lúc này đang bùng phát một trận 3v3 quy mô nhỏ. Một nhóm nhỏ thuộc bang thiên giới làm nhiệm vụ đang định về thành chính chỉnh đốn lại. Bị thích khách chặn đầu. Đầu tiên là y sư trong đội bị một nữ thích khách chặn giết. Ngay sau đó xuất hiện một vật lý kiếm tới giúp đỡ. Không đến 2 phút, một đội 3 người đã chết sạch. Sau khi bị giết, đội trưởng của phân đội đó tức không chịu nổi. Lên kênh phụ cận kêu bọn họ đợi đấy. Nhưng mà đối phương không những không sợ, mà còn gào lại. Nhất là cái tên kiếm sĩ vật lý có ai đi. Thanh Phong đến đây. Bố mày ở đây chờ chúng mày đấy. Về gọi hội đê. Chặn đường họ là một đội nhỏ thuộc bang. Sớm ngày làm giàu. Tên cũng lạ hoắc. Đội nhỏ kia thấy vậy lập tức lên kênh bang mách. Kết quả tra một hồi mới biết bang này thế mà còn chủ động thiết lập quan hệ kẻ thù với bang mình. Càng có thêm nhiều người bất bình tức giận. Đội trưởng đội nhỏ kia mời thêm 2 người vào trợ giúp. Tới Bắc hoang mạc lấy lại danh dự. Vật lý kiếm. Thích khách với trị liệu sư. Đội trưởng nói. Giết trị liệu sư của chúng nó. Xạ thủ để ý thích khách. Con nhỏ đó thò đầu ra thì bắn chết nó. Một nhóm 5 người lại vào Bắc hoang mạc. Từ xa đã thấy vật lý kiếm Thanh Phong đến đây đứng trên cồn cát. Đội trưởng lập tức mang theo 2 người xông tới. Ngoài y sư ra thì một người đi bắt trị liệu của đối phương. Xạ thủ quan sát vị trí của thích khách. Trang bị của 2 bên ngang ngửa nhau. Nhưng đến lúc đánh rồi mới thấy. Đội 3 người của sớm ngày làm giàu này thật sự rất linh hoạt. Trị liệu sư cứ như con cá. Chạy cực kỳ giỏi. Còn có thể vừa chạy vừa bắp máu cho vật lý kiếm. 6. Vật lý kiếm còn mạnh hơn. Hoàn toàn không sợ một đấu 2. Càng đánh càng hăng. Sức chém vô cùng lớn. Đỡ một kiếm của cậu ta còn đau hết cả tay. Thích khách còn lạ hơn, bị xạ thủ phát hiện vị trí cũng không trốn. Rõ ràng là thích khách mà đối đầu với xạ thủ thiên địch lại không hề chùn bước. Má bọn này dai thật đấy. Đội trưởng sốt ruột, gọi thêm mấy người trong bang tới đi. Nói rồi lại lên kênh bang gọi thêm 3 người nữa. Thành viên của thiên giới tới rất nhanh. Thế cục biến thành 8 versus 3. 3 người trước đó có thể đánh ngang hàng dần rơi xuống thế yếu. Tiết tấu trị liệu của trị liệu sư chậm dần. Nhưng mà 3 người này hoàn toàn không định chạy. Thấy có thêm người đến thì không châm chọc nữa mà cẩn thận hơn. Vừa tránh kỹ năng vừa tấn công. Mất đi sự hung ác ban đầu. Hình như là đang cố kéo dài thời gian. Người của thiên giới cũng không nghĩ nhiều. Chỉ muốn giết chết 3 người. Đúng vào lúc này. Đột nhiên có 2 con thú triệu hồi gia nhập cuộc chiến. Sự gia nhập của nó khiến tiết tấu trong trận rối loạn. Thú triệu hồi khống chế xạ thủ đầu tiên. Thích khách nắm lấy cơ hội vọt lên. Tranh thủ giết xạ thủ rồi quay sang hỗ trợ trị liệu sư. Cẩn thận, có triệu hoán sư đến. Đội trưởng phân đội sửng sốt. Giết thú triệu hồi đi. Sau đó giết trị liệu sư. Má, sao 4 đứa nó phối hợp tốt quá vậy? Trước hết cứu y sư đi. Không cứu được. Y sư tạch rồi, trị liệu sư nhanh chân chạy mất, triệu hoán sư cũng không chừa cơ hội cho bọn họ, phối hợp với thích khách, một người khống chế một người thu hoạch, chỉ trong một thời gian ngắn đội 8 người đã mất 3, trong đó còn bao gồm y sư duy nhất của bọn họ. Thời gian trở lại mấy phút trước, Túc Mạc chạy tới Bắc hoang mạc, kênh đội ngũ đã eo éo tiếng la hét của đồng đội. Hồng Quả Quả vừa chạy vừa la. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu với. 3 đứa nó đuổi tôi này đi. 2. Thanh Phong còn đang vung kiếm. Quả. Máu máu máu. Tôi sắp hết máu rồi. Hồng Quả Quả. Máu cái củ cải. Không có thời gian cắt skill. Quả nhiên đàn ông là thứ không đáng tin. Chỉ qua. Chỉ qua. Muội có đây không? Mau cứu huynh. Thanh Phong. Không có máu. Đậu má hết máu thật này. Á đù thằng này khỏe thế. Chém người còn biết đổi hướng. Này là đánh nhau hay múa đao vậy? Thích khách chỉ qua uyển chuyển nhắc nhở. Trước hết có thể uống thuốc hồi máu. Tình cảnh có thể nói là hỗn loạn. Ba người mạnh ai nấy chạy. Nhưng vẫn sống tạm. Túc Mạc, tiếng nói bất đắc dĩ của Triệu Hoán Sư vang lên trong kênh. Cắt ngang các loại kêu rên ô nhiễm âm thanh. Chỉ qua, tôi khống chế xạ thủ. Cậu để kỹ năng giết người. Một trận 5v3. Biến thành 8v3, đến 8v4. Cuối cùng đội 8 người của thiên giới chết sạch. Nằm trong đất cát hoang vu của Bắc Hoang Mạc. Hai, đờ, tê mẹ nó chúng mày cứ chờ đấy. Người chơi thiên giới nằm dưới đất không nhịn được chửi tục. Thanh Phong, chú em à, chú bảo chờ là anh chờ hả? Lần đầu tiên là cho chú mặt mũi để chú về mách mẹ. Lần sau gà thì gọi nhiều người vào biết chưa? Người nằm trên đất chửi lên. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người họ dần đi khuất. Đội bốn người sớm ngày làm giàu đâu có cho họ cơ hội. Lát sau đã tới nhà trọ hoang mạc ở khu an toàn uống trà ăn thịt. Tiện thể kiểm kê điểm tích lũy kiếm được nhờ giết người. Nhà giàu Thanh Phong hào phóng mời mọi người ăn cơm. Giờ mới giải thích rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này Túc Mạc mới biết đầu đuôi câu chuyện. Tối qua sau khi cậu offline, không biết hành chỉ vô câu kiếm đâu ra thiên nhãn tra được vị trí của mấy người thiên giới. Sau đó dẫn Hồng Quả Quả và Thanh Phong đi giết người. Ba người hội đồng chết cặp anh em thích khách kia tới mức người ta phát điên. Phải lên kênh thế giới chửi. Hồng Quả Quả rất quả quyết. Chủ động thiết lập quan hệ đối địch. Hồng Quả Quả đầy kiên cường. Bọn nó vốn ở bên Huyền Dương. Còn liên minh với chư thần chi điện. Thêm chúng nó cũng chẳng khác gì. Đằng nào ra dã ngoại gặp nhau cũng phải giết. Giờ em không làm nhiệm vụ nữa. Chỉ giết chúng nó kiếm điểm tích lũy thôi. Trước đó chúng nó còn xem stream của em rồi tìm em úp sọt cơ. Sau đó em tắt stream. Có fan báo cho em vị trí của chúng nó. Ông đây đi bón hành luôn. Thanh Phong nói. Giết người kiếm được nhiều lắm. Về sau tiền thiên nhãn em bao. Danh sách thù hận của mọi người có tên đứa nào thuộc liên minh chúng nó thì cứ nói cho em. Em đi giết từng thằng một. Chỉ qua nói. Online thì gọi em. Em luôn trong game. Hồng Quả Quả nói. Đại ca, sao anh không nói gì thế? Có phải là bị bọn em làm cho cảm động rồi không? Nói xong lại bổ sung. Thật ra không cần cảm động gì nhiều. Lần sau nhớ cứu em là được. Thanh Phong kể, vụ này chủ yếu là nhờ anh Hành. Tọa độ đêm qua toàn là anh ấy tìm. Giết nhanh cực, nhất là hai đứa thích khách cá viên chiên kia. Bị bọn em giết mấy lần. Cuối cùng nó tức quá phải lên kênh thế giới chửi ha ha ha. Hồng Quả Quả, à nhắc mới nhớ. Ban đầu định là sáng nay cũng đi giết bọn nó. Nhưng không hiểu sao anh Hành không online. Y nhìn sang Túc Mạc. Anh... Bọn mình nghỉ một lát rồi lại đi tìm mấy đứa lạc đàn. Giết cho anh hả giận. Lấy đâu ra chỉ chúng nó được quyền ỷ thế hiếp người. Nhân lúc anh đi riêng mà chặn đường anh chứ. Bọn nó dám giết anh tức là động vào đùi của Hồng Quả Quả này. Bọn mình giết lại sợ gì? Chẳng lẽ chỉ cho chúng nó giết người mà không cho phép mình giết à? Túc Mạc biết hành chỉ vô câu đổi tài khoản đi đánh săn thú. Có vẻ như là sắp hết thời gian ngừng chiến rồi. Bọn mình ít người, dễ bắt người của bên đó hơn. Chỉ qua do dự nói. Nhưng sắp tới sẽ phải chú ý. Hạn chế ra khỏi khu vực an toàn. Có ra thì đừng đi riêng. Như thế thì bọn họ có dùng thiên nhãn cũng không làm gì được. Túc Mạc bỗng nhiên nói. Nếu như ban nãy tôi không online thì ba người định liều với 8 đứa đó à, Thanh Phong. Liều làm chi? Đàn ông co được giãn được. Nó gọi thêm thì tụi em chạy thôi. Anh yên tâm đi. Bọn em đâu có ngu. Hồng Quả Quả. Chỉ qua có một cái đạo cụ bắp tóc. Mở lên chạy nhanh lắm. Một. Cảm ơn. Túc Mạc nhìn bọn họ. Trong lòng có một cảm giác rất khó tả. Cậu thấy những chuyện này không cần thiết. Nhưng mấy đồng đội vẫn bất chấp nguy hiểm đi xả giận cho cậu. Còn có hành chỉ vô câu. Người kia bình thường kiệm lời ít nói. Rất khó tưởng tượng cậu ta lại là người chủ động đầu tiêu vụ này. Hồng Quả Quả được bất ngờ khi được yêu thương. Anh dẫn em đi kiếm tiền là được rồi. Không cần phải cảm ơn. À đúng rồi, bùn cứng mà anh bảo ấy. Em tìm được nhà cung cấp rồi, mai sẽ có cho anh. Anh cần vật liệu gì nữa không? Thiên giới đối địch với những ai? Có trái cây thập cẩm không? Túc Mạc đột nhiên hỏi. Chỉ qua biết rất rõ chuyện này. Lúc em đi thì chưa phân trận doanh. Nhưng từ lúc phân xong thì có rất nhiều phe đối đầu. Trận doanh Huyền Dương và U Minh. Mỗi phe đều có mấy bang hội lớn. Trong đó, thế lực lớn nhất của trận doanh Huyền Dương là hai liên minh lớn. Một cái là liên minh Đăng Thiên do trận pháp sư Dạ Bán Trung Thanh cầm đầu. Các bang chính trong liên minh là Thiên Giới, Chư Thần Chi Điện và Trúc Thiên. Một cái khác là liên minh nhân gian của chiến sĩ Đạp Vân Trung. Bên trong gồm có các bang như Vân Ẩn Nhân Gian, Người Bình Thường và Lánh Đời. Hai liên minh này cạnh tranh với nhau, lại cùng chung tay đối đầu với trận doanh U Minh. Có nội chiến, cũng có ngoại chiến. Bên U Minh bọn mình là Tiêu Dao với Bắc Đầu. Minh chủ của liên minh Tiêu Dao là quẻ không đồng nhất. Bắc Đầu là sữa bò trộn mướp đắng của trái cây. Chỉ qua nghĩ ngợi một hồi, bổ sung, với tình huống hiện giờ thì Thiên Giới sẽ đối địch với tất cả các bang thuộc trận doanh U Minh. Dù sao thì lúc đánh liên đấu bang, bọn họ cướp tài nguyên đều sẽ gặp nhau. Bên U Minh thì hai liên minh phân chia tài nguyên đồng đều. Nhưng bên Huyền Dương tranh giành rất dữ. Đạp Vân Trung và Dạ Bán Trung Thanh không hợp nhau. Túc Mạc vừa nghe giải thích vừa yêu cầu chăm sóc khách hàng đưa tư liệu và quy tắc chi tiết của liên đấu bang. Hồng Quả Quả tò mò hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? Anh định gia nhập liên minh Huyền Dương rồi đi đánh Thiên Giới à? Không. Túc Mạc nhìn quy tắc của liên đấu bang. Trong đầu đã có ý tưởng. Không cần bọn mình ra tay cũng sẽ có người làm hộ. Hai người khác nhìn về phía Túc Mạc. Úc Chăn ra khỏi bãi săn thì chú ý thấy Momo đã online. Anh đổi tài khoản đăng nhập bên Hành Chỉ Vô Câu. Vừa đổi thì nhận được lời mời gia nhập đội của Momo. Úc Chăn định hỏi thăm. Lại thấy Momo đang đứng ngay trước mặt mình. Túc Mạc chủ động mở miệng. Tôi nhớ tọa độ. Nghĩ là cậu sắp đánh xong săn thú nên qua đây đợi thử xem. Cậu cười nói. Hôm qua xin lỗi nhé. Tôi chạy vội quá. Máy đăng nhập còn bị người nhà rút kết nối nên chưa kịp giải thích với cậu đã ló cao. Úc Chăn hơi ngừng lại. Không sao. Chiều nay đánh săn thú không? Để tối đi. Chiều sợ là không đủ thời gian. Túc Mạc chủ động gửi yêu cầu giao dịch với Úc Chăn. Cậu nhận giao dịch đi. Úc Chăn mở ra, phát hiện trên thanh giao dịch có 10 đạo cụ đặc biệt. Tên là Phản Lẩn Trốn, người chế tạo là Momo. Anh sửng sốt, cho tôi, đạo cụ mới à, công dụng của nó giống với quyển trục phản ẩn. Nhưng cái nó nhằm vào không phải là ẩn thân của thích khách, mà là một kỹ năng khác. Lẩn trốn của thích khách thường dùng để chạy trốn hoặc là tránh né công kích. Nhưng nằm trong tay thích khách cấp cao thì cơ hội tấn công khi dùng lẩn trốn khá nhiều. Nhất là khi đối phó với xạ thủ. Xạ thủ có thể nhìn thấy ẩn thân, nhưng lại không thấy được lẩn trốn. Lúc Úc Chăn chơi xạ thủ, thỉnh thoảng cũng sẽ bị thích khách dùng lẩn trốn rồi luồn ra sau đánh. Cho cậu, Túc Mạc nói cho anh vài điều cần chú ý khi sử dụng. Đạo cụ này xạ thủ các cậu cần dùng nhiều. Chỉ nói miệng thì không được. Hành Chỉ đã giúp cậu nhiều như vậy. Úc Chăn thấy thế, trong lòng có gì đó cựa mình. Đạo cụ này có tính ứng dụng rất mạnh. Có thể nói là hoàn toàn bù đắp cho điểm mù của nghề xạ thủ. 2. Triệu Hoán Sư nói rất nhẹ nhàng. Lúc giới thiệu đạo cụ này cũng cung cấp cho anh mấy ý tưởng để sử dụng. Ví dụ như lúc nào dùng thì sẽ chí mạng nhất với thích khách. Hay dùng xong thì nên dùng combo như thế nào? Những cái này Úc Chăn cũng biết. Nhưng từ miệng Triệu Hoán Sư nói ra, anh lại nghe hết sức chăm chú. Sao tự dưng lại cho tôi cái này? Úc Chăn hỏi. Túc Mạc khựng lại. Sau đó cười. Cảm ơn cậu đã ra mặt thay tôi. Tôi nghe đám quả kể. Cậu nói thêm. Tôi cũng không biết cậu cần gì. Nhưng đạo cụ này có vẻ khá hữu dụng với cậu. Nếu không đủ thì cứ nói với. Tôi làm thêm cho cậu. Phản Lẩn Trốn xung đột với đạo cụ phản ẩn. Dùng quyển trục phản ẩn thì không thể dùng phản lẩn trốn. phản lẩn trốn ở dã ngoại lại không thực dụng bằng phản ẩn. Hồi trước Túc Mạc chỉ định chế làm đạo cụ dự phòng. Nhưng sáng nay lúc buôn chuyện với đám kia ở nhà trọ hoang mạc, cậu đột nhiên nhớ ra, đạo cụ phản lẩn trốn này tuy không bằng phản ẩn, nhưng với xạ thủ lại là đạo cụ rất tốt ở dã ngoại. Úc Chan, cảm ơn. Không cần cảm ơn, Túc Mạc lại nói, tôi chỉ làm miễn phí thôi đấy. Cậu phải tự kiếm vật liệu. Thứ này vật liệu không hề rẻ. Nếu mà miễn phí hết thì cậu lỗ chết. Đổi vật liệu cần vàng. Nâng kỹ năng cần vàng. Mua vật liệu lại càng cần vàng. Úc Chan nghe vậy cười. Biết rồi. Cảm ơn xong. Đồ cũng đã tặng. Túc Mạc hoàn thành nhiệm vụ sáng nay. Vậy tôi off trước đây. Chiều gặp. Úc Chan vừa định nói chiều gặp. Đã thấy người trước mặt hóa thành làn khói tan đi. Triệu Hoán Sư luôn đến và đi vội vàng. Úc Chan nhìn đạo cụ trong túi ầm. Cái này có công dụng đặc thù. Có phản ẩn rồi. Nó càng khó áp dụng. Thậm chí có thể nói nó được chế ra để dành riêng cho xạ thủ. Một, anh chơi game lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên có người chế riêng đạo cụ tặng anh. Thoáng cái đã đến chưa? Úc Chan không ở trong game quá lâu. Một lát sau cũng offline. Tháo máy ra đúng lúc bà Trình vào trong phòng. Tiểu Chan, con xong việc chưa? Úc Chan đặt máy đăng nhập xuống. Con xong rồi ạ. Con bảo bà không cần chờ con rồi mà. Bà Trình vỗ tay cháu trai mình. Bà nấu canh gà đấy. Cái canh mà hồi trước ông nội con nấu hoài ấy. Con thích cái đó mà đúng không? Bà giục cháu trai ra ngoài. Úc Chan vào bếp giúp bà. Người máy đã bưng canh gà lên bàn. Trong nồi vẫn còn hơn nửa. Anh nhìn đã biết là bà nội lại nấu nhiều. Bà Trình không thích dùng máy xử lý thức ăn. Thường chỉ dùng các chức năng cơ bản. Thích tự mình cân đo đong đếm. Nên thỉnh thoảng sẽ nấu dư. Nhưng bình thường chỉ là nhiều một chút. Lần này là dư hơn nửa nồi canh. Lần sau bà có thể cày số người ăn vào máy xử lý. Nó sẽ tự động tính toán liều lượng cho bà. Úc Chan giải thích thêm vài câu. Canh này để tối hâm lại cũng ăn không hết được. Bà Trình nhìn đồng hồ. Vậy lát nữa con mang qua cho hàng xóm đi. À đúng rồi đúng rồi. Bà lấy quang não ra lục tìm danh bạ. Coi trí nhớ bà này. Hôm qua bảo đưa số thông tin cho con mà quên mất. Mang một ít canh gà sang cho Tiểu Mạc luôn. Úc Chan ghi nhớ số thông tin. Định kết bạn trước, nhưng khi anh nhập số vào, quang não lại bắn ra bảng tìm kiếm thông minh. Thông tin của tài khoản này trùng lặp với một tài khoản khác đã có trong danh bạ của anh. Bà Trình ngồi trong phòng ăn, mãi không thấy cháu trai nói gì bèn hỏi. Tiểu Chan, ánh mắt Úc Chan rơi trên bảng tìm kiếm thông minh của quang não. Nhóm chat, sớm ngày làm giàu mo. Cách chương.